Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 873. Anh thật sự sợ hãi mất đi. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Dưới đại thụ hậu viện kia, bóng dáng thon dài thẳng tắp quỳ gối trước bia không tên, gió lạnh thổi tóc ngắn của anh, vắng lặng nói không nên lời. Mặt trời chiều ngã về tây, tại trên người hắn lôi ra một cái bóng thật dài, bóng dáng rơi trên mặt đất có trong nháy mắt như thế, Bắc Minh Liên Thành mà lại nhìn ra phân cô độc cùng bất đắc dĩ sau lưng như có như không kia, cùng với một loại khí tức muốn vùng vẫy chạy ra phân bất đắc dĩ này. Cho tới nay anh đều cho rằng lão đại của anh không chỗ nào vô năng, anh không quý kỵ bất luận cái gì sự, mặc kệ đối mặt cái gì khó khăn, cũng tuyệt không sẽ lùi bước, cho dù là đối mặt sinh ly tử biệt anh cũng có thể bình tĩnh như thường. Cho dù trong lòng khó chịu anh vẫn lại là có thể cười đến vân đạm phong khinh. Mà lúc này anh bỗng nhiên liền phát hiện nguyên lai lão đại cũng có chính mình sợ hãi gì đó. Anh sợ hãi cô độc, sợ hãi mất đi. Có lẽ là tại có được quá một thứ gì đó mới bắt đầu vẫn lại là tư vị mất đi. Anh chậm rãi bước đi đến phía sau hắn, an tĩnh đứng cùng anh cùng nhau nhìn về khối mộ bia trống rỗng phía trước. Bắc Minh Dạ không nói gì, anh cũng là cái gì cũng không nói, một cái đứng một cái quỳ, tùy ý gió lạnh một trận tại trên thân bọn họ thổi qua. Không biết qua bao lâu, ngay cả mặt trời đều đã triệt để xuống núi, nhìn dáng mây bên cạnh, Bắc Minh Liên Thành mới nhàn nhạt hỏi. Mẹ nói ngươi không tính toán báo thù, là vì danh khả sao? Bắc Minh Dạ không có đáp lời, vẫn như cũ quỳ được thẳng tắp. Bắc Minh Liên Thành theo dõi quay mặt hắn tiêu điều, đáy mắt ngược lại cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhàn nhạt cùng thường ngày một dạng. Kỳ thật cái mối thù kia với ta mà nói không có quá nhiều khái niệm. Anh từ sinh ra đến bây giờ ấn tượng đối với ba ba giới hạn ở tại mấy tấm quá khứ, cùng với Tần Vị Ương nói lên đi qua, anh nói lời này cũng là thật sự. Cửu hận là mọi người gia tăng tại trên người hắn, cũng là bọn họ chút cho anh, nhiều năm qua như vậy anh vẫn đều đã chỉ là đang nghe nói. Bắc Minh Dạ lại bất đồng, anh so với Bắc Minh Liên Thành lớn hơn 3 tuổi, tiểu hài tử 1-2 tuổi có lẽ còn cái gì cũng không biết, nhưng đối hài tử 4-5 tuổi mà nói, rất nhiều trí nhớ đông tây đều đã có thể khắc rất sâu. Hơn nữa những năm gần đây vẫn nhìn Tần Vị Ương sống ở cừu hận, anh trong lòng mình hận chỉ biết càng tụ càng dày đặc, mãi đến gặp nha đầu kia. Cô là cháu ngoại gái Bắc Minh Hùng, người sợ báo thù về sau sẽ mất đi cô, phải hay không? Bắc Minh Liên Thành an tĩnh nhìn anh, vẫn như cũ tại hỏi. Bắc Minh Dạ vẫn lại là quỳ ở nơi đó, một tiếng không hừ, chỉ là quay mặt xem ra càng thêm tiêu nhiên. Bắc Minh Liên Thành thở ra một hơi, nhìn trời bên cạnh trầm mặc. Cho rằng lão đại sẽ không trả lời, không nghĩ tới một lát sau anh mà lại nhàn nhạt ném ra một chữ như vậy. Phải, trong lòng Bắc Minh Liên Thành nói không nên lời là cái tư vị gì, đây là lần đầu tiên lão đại ở trước mặt người khác thừa nhận cảm tình của anh, vì phân tình này ngay cả cừu hận nhiều năm như vậy đều đã có thể buông tha. Anh có biết hay không, buông tha của anh sẽ làm bị thương hại bao nhiêu người? Người nhà đế, người Tần gia, suy nghĩ đến người liên lụy tới, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng nhịn không được vì Bắc Minh Dạ cảm giác được vô lực. Một câu buông tha, được muốn cho anh đối mặt bao nhiêu áp lực cùng hoài nghi. Không phải mỗi người, gocchuyenaudio.com, đều đã có thể lượng giải, bọn họ không lượng giải, có lẽ làm cho anh cả đời sống ở mỗi người khiển trách. Vì danh khả có phải hay không thật sự đáng? Vấn đề Bắc Minh Liên Thành không hỏi ra khỏi miệng, lão đại nếu có thể làm ra quyết định như vậy, vấn đề này còn có tất yếu hỏi sao? Bóng đêm tràn ngập bên ngoài, hàn khí quá nặng, nhìn bóng dáng anh dần dần đắm chìm ở dưới ánh trăng, Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên nói. Mặc kệ ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều đã cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bước tiếp hai, bởi vì đứng lâu lắm mà hai chân trở nên vô cảm, anh xoay người hướng phương hướng chủ ốc trở về. Bắc Minh Dạ không có hồi đầu, đáy mắt lại rõ ràng nhiễm lên một chút ấm áp, tại trời đông giá rét như vậy, một chút ấm áp đầy đủ chống đỡ anh sống qua tất cả ban đêm. Không biết nha đầu kia hiện tại đang làm cái gì, có phải hay không còn đang tại xoắn suýt chuyện ba nàng nhảy lầu tự sát. Nhìn bia không đằng trước, anh kéo kéo khóe môi, cười đến vô nại. Sớm biết rằng ta bất hiếu như vậy, có phải hay không tình nguyện chưa từng có con trai này. Anh cười, khóe môi nhưng là khổ, lời nói lạnh nhạt mới ra miệng liền đã bị gió thổi tàn đi. Ta sợ hãi mất đi cô, thực xin lỗi. Tần Vị Ương đêm nay không có nấu cơm cho hai đứa con trai, nhiều năm qua như vậy đây là lần đầu nhóm người nhi tử trở về xem bà không có tự mình làm canh thang cho bọn hắn. Từ xế chiều tại làm bạn dưới Bắc Minh Liên Thành ngủ, bà liền không có rời khỏi phòng gian, ban đêm Bắc Minh Liên Thành bưng đồ ăn vào cửa, bà lại vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn bóng đêm hôn trầm bên ngoài, không biết đã ở nơi này ngồi đã bao lâu. Mẹ, ăn cơm. Bắc Minh Liên Thành đem mâm cháo trắng rau dưa phóng ở trên bàn nhỏ trong phòng, đem cái khay thu được, nhìn bóng lưng bà gầy yếu. Tần Vị Ương lại giống như không có nghe thấy hắn kêu gọi như vậy, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt ảm đạm. Tối nay gió lạnh nổi lên, gió từ ngoài cửa sổ phiêu vào trong ẩn giấu khí tức mưa, dựa theo nhiệt độ không khí hiện tại đêm nay nếu trời mưa rơi xuống sẽ là bông tuyết. Muốn tuyết rơi, ăn cơm trước đi, đồ ăn muốn lạnh rồi. Bắc Minh Liên Thành đi đến sau lưng bà, nghiêng thân dựa dẫm vào bà nói. Bàn tay to rơi vào trên vai bà, có phần bắt buộc đem bà đỡ, đỡ bà đi đến bên cạnh bàn nhỏ ngồi xuống, đem bát đẩy trước mặt bà, chiếc đũa nhét vào trong tay bà, anh mới đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đóng. Đêm nay nên là muốn tuyết rơi, nhìn bóng đêm mông lung ngoài cửa sổ, anh tiện tay đem bức màn khép lại. Vừa rồi nghe dự báo thời tiết nói, đêm nay nhiệt độ không khí sẽ giáng xuống đến dưới 08 độ. Muốn nói cái gì, Tần Vị Ương buông đũa xuống, cầm lấy cái thìa múc một ngụm, chậm gì gì nói. Tiểu nhi tử này chưa bao giờ ái nói nhiều chút chút chuyện tình loạn thất bát tao bất quá là ở cố ý nói cho bà nghe. Lão đại không thích mặc quần áo dày, dưới tình hình chung hắn chỉ mặc một bộ áo sơ mi kiện áo khoác mỏng. Anh đi đến đối diện bà ngồi xuống, bất quá người yên tâm, anh thân thể đầy đủ cường hãn, loại thời tiết đông lạnh này không chết anh, nhiều lắm phế đi anh hai chân. Từ tiểu tử tưởng là ta sẽ mềm lòng sao, Tần Vị Ương liếc hắn một cái, vô tình bắt đầu ăn cơm chiều của bà. Bắc Minh Liên Thành cũng không nói thêm gì, chờ bà ăn xong, thuận tay đem đông tây lấy đi. Đang muốn phải rời khỏi Tần Vị Ương theo dõi bóng lưng cao lớn, vẫn lại là nhịn. Góc truyện audio.com, không được hỏi, đại ca ngươi, bên người có phải hay không xuất hiện cái người trọng yếu gì mới có thể để cho anh thay đổi nghĩ cách? Là nữ nhân sao? Bắc Minh Liên Thành nhấp nhẹ môi mỏng, đó là chuyện tình lão đại, anh không tiếp thu chính mình có tư cách nói cái gì? Mẹ vì cái gì không trực tiếp đến hỏi anh, có lẽ cho anh một chút kiên nhẫn, anh sẽ nguyện ý cùng ngươi nói. Dứt lời, bưng mâm xoay người đem cửa phòng mở ra, bước đi ra cửa cũng vì bà đóng cửa phòng. Tần Vị Ương tại bên cạnh bàn nhỏ ngồi một hồi, vẫn lại là nhịn không được đi đến bên cửa sổ, vén lên bức màn, đem cửa sổ mở ra. Cách chương.